Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3209, Thiên Hạ Khiếp Sợ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần chiến tranh về sau, đều sẽ lưu lại vô tận tràn ngập khói lửa, vỡ vụn không thể tả mặt đất, cùng với chồng chất như núi thi cốt, cùng hóa thành sông đổ máu nhất là, này loại đại tràng diện chiến tranh. Phượng Hoàng Đế triều vô số chiến binh, đứng ở nơi xa, hoặc là hư không bên trên. Bọn hắn nhìn cái kia đầy đất chân cụt tay đứt, cùng với màu đỏ như máu một mảnh, yên tĩnh không một tiếng động. Hai bên ở vào đối địch không giả, nhưng không thể nghi ngờ là, những người này, kỳ thật cũng đáng tôn kính. Bọn hắn sẽ vì tín ngưỡng của chính mình, vì mục tiêu của mình, trả giá chính mình sinh mệnh. Có lẽ có không muốn, có lẽ bị bức bách, có thể cuối cùng, bọn hắn vẫn kiên trì xuống tới, cho đến chết. Trên thế giới này, mỗi người, mỗi một đầu sinh mệnh, đều là đáng giá được tôn kính. Cho dù là tiên nhân cảnh, cũng giống vậy như thế. Đã từng bọn hắn, có lẽ cũng là như Tô Hàn một dạng, theo phế khí tinh cầu, đi tới hạ đẳng tinh vực, lại từ hạ đẳng tinh vực, đi tới trung đẳng tinh vực. Tại phế khí tinh cầu cùng hạ đẳng tinh vực thời điểm, bọn hắn, đồng dạng là vinh quang rực rỡ, bị vô số người chỗ kính ngưỡng, chỗ sùng bái. Tại đây nơi mạnh được yếu thua trong thế giới. Có thể còn sống, đã hết sức không dễ dàng. Sinh hoạt hai chữ, vốn là sinh ra tới, sau đó nỗ lực, gian nan, mà nhỏ bé sống sót. Phượng Hoàng Đế triều yên tĩnh, xem như làm những người này mặc niệm. Dọn dẹp một chút đi, Tô Hàn mở miệng, phá vỡ này loại yên tĩnh. Người chết, là chiến tranh ban đầu liền nên có, cũng một mực có sự tình. Mà Pháp Sư, chuẩn bị hỏa hoạn, đem những thi thể này đều hỏa táng đi. Những người khác, toàn bộ rút về Phượng Hoàng Đế triều. Nghe thấy lời ấy, cấm ma pháp thánh đám người nhìn một chút Tô Hàn, vẻ mặt lộ ra phức tạp. Bọn hắn, vốn không nên trộn lẫn tại loại chuyện này ở trong. Có thể nói, đế triều liên minh tử vong này vô số chiến binh, đều cùng bọn hắn có quan hệ. Nếu không phải là ma pháp của bọn hắn trận phong tỏa, những người này, cũng không đến nổi ngay cả lùi lại cơ hội đều không có. Nhưng không biết vì cái gì. Bọn hắn đối Tô Hàn, liền là không hận nổi. Cho dù là bị Tô Hàn cho bức bách tới nơi này, bọn hắn cũng chỉ là phẫn nộ, nhưng không có hận. Tô Đế Chủ, cấm ma pháp thánh bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn bước chân dừng lại, quay đầu xem ra. Làm sao vậy, quan sát cái kia thi thể đầy đất, cấm ma pháp thánh nói. Người cảm thấy, những người này, liền thật đáng chết sao? Tô Hàn sửng sốt một chút. Chợt, hắn hỏi ngược lại. Người này một đường đi tới, có chưa từng giết người? Dĩ nhiên giết qua, cấm ma pháp thánh nhướng mày. Tô Hàn lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ngươi giết những người kia, đều đáng chết sao? Hừ, bản tôn giết chết, đều là thay trời hành đạo. Cấm ma pháp thánh hừ lạnh, những người này, liền cùng ngươi giết những người kia, là giống nhau. Tô Hàn thản nhiên nói, ta Phượng Hoàng Đế triều vẫn là linh triều thời điểm. Bỉ Ngạn Đế triều dưới cờ Vân Hải Vương triều, liền đối với chúng ta thực hành trấn áp. Tại đây về sau, Bỉ Ngạn Đế triều cũng là ra tay, muốn đem chúng ta cho phong kín. Mà hết thảy này, vẻn vẹn vì đấu giá hội bên trên, bản đế cùng bọn hắn cướp đoạt một vật mà thôi. Bản đế có tiền, lại vừa vặn cần, đây cũng là bản đế sai. Như thật như thế, sao còn muốn đấu giá hội làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Thánh Triều, mở sòng bạc, bản đế đặt cược, thắng 13.000 tỷ tiên tinh, bọn hắn chẳng những không có cho bản đế, càng đem bản đế tiền vốn cũng đoạt đi, đây là bản đế sai sao? Ta Tô Hàn, ta Phượng Hoàng Đế Triều, cho tới bây giờ liền chưa từng trêu chọc bất cứ người nào, nói bọn hắn một câu gieo gió gặt bão, cũng hảo không quá đáng. Này mấy trăm triệu chiến binh, hoàn toàn chính xác đáng giá tôn kính. Nhưng đứng tại Phượng Hoàng Đế triều này vô số chiến binh góc độ tới nói, bọn hắn đáng chết. Bọn hắn bất tử, chết chính là chúng ta, như thật sự là loại kia kết quả. Ngươi cảm thấy, đế triều liên minh những đế chủ đó, lại sẽ cho ngươi một loại như thế nào trả lời. Ngươi cấm ma pháp thánh cũng là có thể so với nửa bước thần cảnh đỉnh cao cường giả. Sống lớn tuổi như vậy, làm sao sẽ còn hỏi cái này loại ngây thơ vấn đề. Chẳng lẽ liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Chớ cùng bản đế nói cái gì tàn nhẫn, thô bạo loại hình. Người cấm ma pháp thánh nếu là nhân từ, các ngươi tất cả mọi người như đều nhân từ lời, vậy cũng không sống tới hôm nay. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, trực tiếp tiến nhập di chuyển hành cung ở trong. Có chiến binh nâng lên, chậm rãi đi xa, mà cấm ma pháp thánh, thì là ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Hắn vươn chính mình tay, cúi đầu nhìn lại, nhìn như trắng nõn bàn tay thon dài phía trên, trên thực tế, đã từ lâu lây dính không biết bao nhiêu máu tươi. Ai, hồi lâu sau, cấm ma pháp thánh thở dài âm thanh, thu hồi suy nghĩ. Đến từ ba đại thánh triều nổi giận chân áp, cũng không có đến. Trận này đại chiến tin tức, lại là rất nhanh truyền khắp trung đẳng tinh vực. Thiên hạ khiếp sợ, Phượng Hoàng đế triều liên minh, hai thế lực lớn, tại Hoàng Hải Bình Nguyên phía trên, kinh thiên cuộc chiến. Kim Dương đế triều phản loạn, đế triều liên minh, tổng cộng 900 triệu chiến binh, ngoại trừ Kim Dương đế triều phản loạn 4.000 vạn, cùng với cuối cùng chỗ sống sót 9.000 vạn bên ngoài. Trọn vẹn 760 triệu chiến binh, mai táng tại Hoàng Hải Bình Nguyên phía trên. Phượng Hoàng đế triều tử vong nhân số, chín châu mất sợi lông, lại đều là tại cuối cùng trùng kích ở trong tử vong, không cao hơn 3 vạn. Trảm thần thiên đế Lăng Tiếu, nhất chiến thành danh, tại chiến đấu thời điểm, dẫn hạ lục chỉ sinh tử kiếp, đế triều liên minh tử vong 760 triệu chiến binh, cơ hồ đều là chết tại thiên kiếp của hắn phía dưới. Dùng vô thượng thủ đoạn cùng bí thuật, lừa dối lôi kiếp, man thiên quá hải, nhường đế triều liên minh trở thành lôi kiếp mục tiêu. Chiến tranh tại trong vòng một ngày kết thúc, toàn bộ đế triều liên minh. Thương vong thảm trọng, mấy trăm vạn năm qua, lần thứ nhất, như thế quy mô cỡ lớn chiến tranh, dùng đế triều liên minh bại lui mà kết thúc. Cuộc chiến tranh này bên trong, ba đại thánh triều thân ảnh, đều là xuất hiện qua. Thâm Lam Trung Thần, Chấn Hải Thượng Thần, Tinh Phàm Thượng Thần. Có thể coi là bọn hắn, cũng không có thể vãn hồi đế triều liên minh tổn thất. Bạch Hổ Thánh Triều, hết hy vọng muốn trợ giúp Phượng Hoàng đế triều, duy nhất một lần xuất động ba vị thượng thần, chấn áp hai trung tâm thần, xua nát 14 vị đế chủ thân thể. Mà đến nơi đây, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Trung đẳng tinh vực, mỗi một nơi, mỗi một cái góc đều đang nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Ám Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Huy Hoàng Thánh Triều bên này, vẻn vẹn xuất động vài vị cường giả mà thôi. Có thể Bạch Hổ Thánh Triều, sao lại không phải như thế? Vị kia có thể sức một mình, lực chiến ba vị thánh chủ, lại đem bọn hắn áp chế Bạch Hổ Thánh Chủ, có thể là còn không có ra tay đây. Phượng Hoàng Đế Triều bên này, mặt ngoài đến xem, còn có Thanh Phong Dòng Binh Đoàn, còn có Thiên Tinh Đế Chủ, còn có Nam Quan Đế Triều. Cùng với từng nói, lại trợ giúp Bạch Hổ Thánh Triều, ra tay một lần Tuyết Quỷ Đế Quân. Biểu nhìn trên mặt, Phượng Hoàng Đế Triều bên này cường giả, sẽ hơi yếu hơn ba đại thánh triều. Có thể ai cũng biết, Phượng Hoàng Đế Triều âm thầm, nhất định còn có lấy thủ đoạn khác. Bọn hắn sẽ không nói nhảm, tại không có nắm chắc tình huống dưới, liền cùng ba đại thánh triều khai chiến. Chân chính mưa gió, chỉ sợ còn tại đằng sau a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.